Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2271, Vạn Tinh Đại Trận. Vạn Tinh Đảo tại Nam Viện cực kỳ nổi danh, được xưng là Nam Viện Thiên Kiêu Hội Tụ Chi Địa. Tất cả bái nhập Nam Viện võ giả, đều tha thiết ước mơ muốn đi vào Vạn Tinh Đảo tu luyện. Vạn Tinh Đảo hết thảy từ 108 tòa đảo tạo thành. Mỗi một hòn đảo bên trên đều có một loại pháp trận. Tất cả hòn đảo liên hợp một thể, trở thành Vạn Tinh Đảo phòng ngự đại trận, tên là Vạn Tinh Đại Trận. Vạn Tinh Đại Trận liền như là một đạo lạch trời, cách trở Nam Viện võ giả cùng Vạn Tinh Đảo võ giả. Mỗi một ngày đều sẽ có vô số võ giả đi vào Vạn Tinh Đảo trước đó, đứng xa xa nhìn Vạn Tinh 108 đảo. Nhị đệ, nhìn thấy không? Nơi đây chính là Vạn Tinh Đảo. Chính là Nam Viện bên trong mạnh nhất chuẩn thánh tử Lý Cửu Ca sư huynh thành lập hòn đảo. Tất cả Nam Viện đệ tử đều lấy tiến vào Vạn Tinh Đảo làm vinh. Vạn Tinh Đảo bên ngoài, một thanh niên nam tử, hai mắt cuồng nhiệt nhìn xem Vạn Tinh Đảo. Đối với bên người cái này một vị so với chính mình nhỏ võ giả nói ra. Vạn Tinh Đảo, nơi này chính là Vạn Tinh Đảo a. Thiếu niên kia thần sắc ước mơ nói. Đại ca, muốn thế nào mới có thể trở thành Vạn Tinh Đảo võ giả? Thế nào mới có thể có đến Vạn Tinh Đảo tán thành? Cái kia thanh niên nam tử cười nói. Vạn Tinh Đảo hết thảy có 108 tòa đảo. Trong đó có một hòn đảo tên là Đăng Thiên Đảo. Tất cả Nam Viện võ giả đều có thể đi Đăng Thiên Đảo tham gia trắc nghiệm. Chỉ cần ngươi thông qua được Đăng Thiên Đảo trắc nghiệm, liền có thể trở thành Vạn Tinh Đảo võ giả. Nếu là ngươi ở trên Vạn Tinh Đảo biểu hiện ưu dị, có lẽ có thể được Lý Cửu Ca sư huynh vun trồng. Tỷ như nói trước đó ở trong Thiên Phủ bí cảnh, Kỳ Vân sư huynh chính là Vạn Tinh Đảo võ giả. Lý Cửu Ca sư huynh càng đem trong truyền thuyết thần binh lợi khí Hàn Hoang kiếm ban cho hắn. Nhị đệ, nếu là một ngày kia ngươi có thể đi vào Vạn Tinh Đảo tu luyện, về sau trở lại chúng ta cương vực bên trong, cũng xem là khá áo gấm về quê. Thanh niên nam tử cười híp mắt đối thiếu niên nói ra. Đại ca, ta nhất định sẽ trở thành Vạn Tinh Đảo một thành viên. Thiếu niên này đấu trí sục sôi nói. Vạn Tinh Đảo bên ngoài, mỗi một ngày đều sẽ có đại lượng võ giả đến chỗ này ngừng chân. Liền như là triều thánh đồng dạng, mà Vạn Tinh Đảo bên trong võ giả sớm đã thành thói quen loại ánh mắt này. Bị Vạn Tinh Đảo bên ngoài võ giả dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem. Bọn hắn thậm chí trên mặt còn lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Bởi vì bọn hắn hâm mộ bọn hắn là Vạn Tinh Đảo võ giả, trở thành Vạn Tinh Đảo võ giả. Đây là một kiện vinh quang đến cực điểm sự tình. Làm thanh niên nam tử này cùng thiếu niên đứng tại Vạn Tinh Đảo bên ngoài hâm mộ nhìn xem Vạn Tinh Đảo bên trong thời điểm. Đột nhiên, thiếu niên nhìn thấy bên người xuất hiện một cái nam tử áo trắng. Hắn mặt không thay đổi đi hướng Vạn Tinh Đảo bên trong. Vị sư đệ này, xin dừng bước, nơi đây là Vạn Tinh Đảo. Tự tiện xông vào mà nói, sẽ bị Nam Viện xử phạt. Cái kia thanh niên nam tử trông thấy nam tử mặc áo trắng này trực tiếp đi về phía trước, liền thiện ý mở miệng nói ra. Nam tử mặc áo trắng này có chút dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua thanh niên nam tử này, mỉm cười, không để ý đến. Trực tiếp đi về phía trước. Sư đệ, không thể xông vào a. Sư đệ nếu là muốn tiếp bằng hữu mà nói, có thể đi Vạn Tinh Đảo phía nam tiếp khách đảo đăng ký, làm sơ chờ đợi sau đó, bằng hữu của ngươi mới có thể từ Vạn Tinh Đảo đi ra a. Ngươi giống như này xông vào Vạn Tinh Đảo bên trên võ giả, sẽ đem ngươi xem như cừu địch. Huống hồ, cái này thủ hộ Vạn Tinh Đảo đại trận chính là Nam Viện ngàn vạn đảo bên trong lực phòng ngự sắp xếp tiến ba vị trí đầu đại trận. Liền xem như tử nghịch cảnh tới, cũng vô pháp phá vỡ a. Thanh niên nam tử cùng thiếu niên đều là kinh ngạc vô cùng nhìn xem nam tử áo trắng. Không sao, chỉ là một tòa đại trận mà thôi. Nam tử mặc áo trắng này cười lạnh một tiếng. Toàn thân trên dưới từng đạo hắc mang ngưng tụ. Theo ngập trời hắc mang ngưng tụ, một cỗ bức người khí tức từ nam tử áo trắng trên thân lưu chuyển ra đến. dọa đến cái kia thanh niên nam tử che chở thiếu niên, cấp tốc triệt thoái phía sau ra ngoài. Đại ca, cái này, chấm ngoặc kép, thiếu niên dọa đến trợn mắt hốc mồm nói ra. Nhị đệ, bực này lực lượng, chỉ ít đều là chuẩn thánh tử a. Thanh niên nam tử hoảng sợ nói. Sau đó thanh niên nam tử này chăm chú nhìn thêm Lâm Bạch. Sau đó hoảng sợ nói. Hắn là Lâm Bạch. Thiếu niên kinh ngạc nói. Lâm Bạch, đại ca, hắn chính là trước đó không lâu ở trong thiên phủ bí cảnh. Lấy lực lượng một người chiến bại ba vị kiếm tu Lâm Bạch. Thanh niên nam tử kinh ngạc nói. Hắn là muốn tự tiện xông vào vạn tinh đảo sao? Ầm ầm, Lâm Bạch trên thân ngưng tụ hắc mang càng ngày càng mãnh liệt. Cũng đưa tới giờ phút này vạn tinh đảo bên ngoài tất cả võ giả chú ý. Mau nhìn, người này đứng tại vạn tinh đảo đại trận trước đó. Muốn làm gì? Trên người hắn hắc mang nhìn liền không giống như là vật gì tốt. Hắn muốn làm gì? Giờ phút này đến vạn tinh đảo bên ngoài triều thánh nam viện đệ tử. Nhao nhao kinh ngạc kêu lên. Khoảng cách Lâm Bạch tương đối gần thanh niên nam tử cùng thiếu niên càng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Chỉ gặp Lâm Bạch trên người ngập trời hắc mang ngưng tụ, xông ra thể nội, ở giữa không trung hóa thành một thanh khổng lồ vô cùng kiếm ảnh. Kiếm ảnh này phóng lên tận trời, xuất hiện tại vạn tinh đảo 108 tòa đảo phía trên, tùy theo hung hăng hướng xuống một chém. Ầm vang một tiếng thật lớn truyền khắp trăm dặm, toàn bộ vạn tinh đảo 108 tòa đảo cùng nhau rung động. Nước biển cuồn cuộn, cuốn lên sóng lớn ngập trời. Ầm ầm, tiếng vang thanh âm không ngừng quanh quẩn mà ra. Vạn tinh đảo bên ngoài võ giả kinh hoàng vô cùng nhìn xem Lâm Bạch. Hắn tại công kích vạn tinh đảo phòng ngự đại trận. Người này chán sống sao? Chẳng lẽ hắn không biết nơi đây là địa phương nào? Xong, người này tính là chết chắc. Dám công kích vạn tinh đảo đại trận. Đợi lát nữa, vạn tinh đảo bên trong võ giả tất nhiên sẽ đem hắn ngũ mã phanh thây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chung quanh võ giả trông thấy Lâm Bạch công kích vạn tinh đảo đại trận. Đều là dọa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Tại một mảnh trong tiếng nổ, vạn tinh đảo đại trận ầm vang trực tiếp đổ sụp xuống dưới. Này danh xưng Nam Viện quần đảo bên trong xếp hạng 3 vị trí đầu đại trận. Cứ như vậy bị Lâm Bạch một kiếm bổ ra. Vạn tinh đại trận sụp đổ. Coi như ngày sau vạn tinh đảo võ giả muốn chữa trị tốt vạn tinh đại trận, cũng phải hao phí nhiều năm thời gian. Vạn tinh đảo đại trận sụp đổ mà mở trong một chớp mắt. Vạn tinh đảo bên trong võ giả cũng là đã nhận ra. Người nào dám xông vào vạn tinh đảo? Chán sống. Má, ta cũng muốn nhìn xem ai muốn chết. Trong một sát na, từ vạn tinh đảo bên trong 108 tòa đảo phía trên, không hẹn mà cùng từ 4 phương 8 hướng bay lên từng cái võ giả, thẳng đến Lâm Bạch cái phương hướng này mà tới. Vạn tinh đại trận hóa thành quang ảnh biến mất ở giữa không trung. Lâm Bạch sắc mặt lạnh nhạt, bước ra một bước, bước vào vạn tinh đảo khu vực trong, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước vạn tinh đảo bên trong chạy như bay tới hơn 100 vị cường giả, cấp tốc mà tới. Giờ khắc này, Lâm Bạch cất giọng hô, để Lý Cửu ca cút ra đây, nếu không hôm nay lão tử huyết tẩy vạn tinh đảo. Lâm Bạch nguyên bản là đến cho Lý Cửu ca một bài học, mà lại Lâm Bạch cũng không có ý định tiểu đà tiểu nháo. Nếu muốn xuất thủ, vậy dĩ nhiên muốn để Lý Cửu ca trả giá bằng máu. Cho nên giờ phút này, Lâm Bạch trực tiếp hủy vạn tinh đảo đại trận. Hết chương.